vị thái tử què kia đứng lên hôn ta. Chương 46, thoại bản, góc truyện audio.com, edit cộng beta, ruby, gạch nối. Vinh Đình sau khi nghe thấy lời đồn mới lại bị tức sống, vui mừng chính là hoàng hậu không biết có phải nguyên do bởi vì còn không tìm được cung nữ 80 tuổi đưa làm ấm giường cho hắn hay không, trong lúc nhất thời không còn động tác, hắn rốt cục có thể thanh tĩnh mấy ngày. Hắn lại sai người đi hẹn tiểu tiên nhân mấy lần, nhưng mà ngoài ý muốn chính là tiểu tiên nhân kia vẫn là không đến, bảo là muốn bế quan mấy ngày. Hắn tức điên, chỉ muốn đến trong thông thiên tháp đem người bắt qua tới. Không biết làm sao vừa nghĩ tới vấn đề trong lòng mình còn chưa lời đáp, cỗ khí phách của hắn lại không thấy đáy. Một đầu khác Giang Tiểu Mãn không biết Vinh Đình trong lòng có bao nhiêu xoắn suýt, hắn gần đây một lòng đang buôn bán đồ vật mới. Ngày ấy sau khi cùng Vân Mộng công chúa cáo biệt, hắn càng ngày càng ý thức được nhiệm vụ hệ thống của mình đây đại khái là thất bại, hắn không về được hiện đại. Hắn có chút khổ sở, nhưng cũng không trách Vinh Đình, dù sao không thích chính là không thích, hắn cũng không có thể ép buộc Vinh Đình yêu thích Nam Cung Tuyết. Hắn rất nhanh điều thích tốt tâm thái, bắt đầu dự định vì cuộc sống sau này ở đây. Cuộc sống hắn tại Hoàng Cung chỗ nào cũng tốt, không lo ăn mặc nhịn được tịch mịch sau khi rời khỏi Internet cũng có thể tại cổ đại tìm được không ít lạc thú. Duy nhất không chỗ tốt chính là bồn cầu. Nói tới cái bồn cầu, Giang Tiểu Mãn liền tê cả da đầu. Tuy rằng nhà xí trong hoàng cung khẳng định so với bên ngoài sạch sẽ hơn nhiều, mà đó chính là nhà xí nha. Nhà xí có thái giám phụ trách thanh lý riêng biệt. Giang Tiểu Mãn thực sự không muốn để cho người khác nhìn thấy sản phẩm của mình, nhưng hắn cũng không biết được nên xử lý như thế nào, vẫn là chỉ có thể để tiểu thái giám giúp hắn thanh lý. Chỉ là mỗi lần ý thức được thứ được dọn sạch sẽ, nội tâm hắn thì có loại cảm giác liền kích động vừa xấu hổ. Hắn thực sự không chịu được, dứt khoát thừa dịp mình đang cùng thái tử tránh hiểm nghi, vùi ở trong thông thiên tháp bắt đầu nghĩ biện pháp đem bồn cầu biến ra. Hắn biết được nguyên lý bồn cầu, dựa vào tri thức cao trung cùng trước đây ở nhà sửa qua bồn cầu, hắn đại khái hiểu được làm ra bồn cầu thế nào. Chỉ có điều lý luận cùng làm việc là hai việc khác nhau, còn có cống thoát nước sau đó, hố rác cũng là vấn đề, phỏng chừng mô hình sau khi làm ra còn phải cùng thợ thủ công trong cung thảo luận hồi lâu. Hắn bận đến không lòng dạ nào quản những chuyện khác, tự nhiên cũng không cách nào đi đến hẹn của thái tử, chỉ muốn vội vàng đem bồn cầu làm ra, sau đó mang cái bồn cầu cho thái tử làm quà lưu niệm. Người khác xuyên qua đều phải cho nam chủ mở bàn tay vàng, mà ta tặng cho nam chủ bồn cầu thật tốt. Một đầu khác Vinh Đình còn không biết mình sắp nhận được một cái bồn cầu làm quà biếu, hắn mỗi ngày nhớ Giang Tiểu Mãn nhớ đến phiền lòng, đành phải làm việc để cho mình rời đi lực chú ý. Hắn mang theo đồng quang xuất cung mấy lần, làm chút việc tư trên đường về nghĩ lại ngoại trừ một lần bách hoa yến, mình đã rất lâu chưa xuất cung, liền dứt khoát bảo đồng quang đi về trước mình ở trên đường đi một hồi. Khi đó đã gần trạng vạng, chợ đêm đã bắt đầu, đường phố hai bên tất cả đều là đèn chủ quán đốt lên, thập phần náo nhiệt. Vinh Đình lần này là cải trang xuất cung, nhưng hắn dáng vẻ cùng khí chất thực. Góc truyện audio.com, tại làm cho không người nào có thể quên, người đi trên đường không khỏi muốn nhìn thêm hắn vài lần, có người thậm chí đi ngang qua còn muốn quay đầu lại nhìn hắn. Vinh Đình sớm thành thói quen bị mọi người nhìn chằm chằm, cũng không để ý lắm, vẻ mặt bình tĩnh mà đi trong chợ. Cách đó không xa có một đám người vây quanh, nghe thanh âm kia chính là có người kể chuyện đang kể chuyện. Người kể chuyện chỉ nói cái nhập thoại còn không có chính thức bắt đầu, Vinh Đình liền đi tới tại phía sau đoàn người nghe. Hắn thường ngày thích đọc sử, lại tình cờ cũng sẽ xem chút thoại bản, không khỏi hiếu kỳ dân gian gần đây đều lưu hành cố sự nào, nghĩ một hồi mua chút thoại bản lại về cung. Nhưng vừa mới nghe cái bắt đầu, hắn vẻ mặt bình thản liền không chịu nổi. Tên thoại bản này là Phong Nguyệt Tiên Nhân, kể về chuyện yêu đương của một vị tiên nhân hạ phàm cùng một vương gia tiền triều nào đó trời sinh què chân. Tuy rằng cố sự này mượn cớ là chuyện tiền triều, mà Vinh Đình vừa nghe liền biết đang kể chính là hắn cùng tiểu tiên nhân, cũng không biết làm sao trong cung mấy bát quái thế nhưng còn lưu truyền đến dân gian. Chủ đề hồi này tên là Giai Nhân Hòa Yến Tranh Sùng Ái, vương gia bãi săn che chở tiên nhân, cố sự này liền lấy chuyện hắn trong bách hòa yến bách phát bách chúng bắn khăn che mặt cải biên mà ra, mà cải biên càng thêm ly kỳ khúc chiết, nửa hồi trước vốn là làm nền nét đẹp của các giai nhân thế nào trong bách hòa yến, mà tiên nhân vừa ra trận liền nhất thời khiến các giai nhân tự ti mặc cảm, mà vương gia kiêng kỵ người khác nhìn chằm chằm tiên nhân của hắn, liền để tiên nhân đeo lên khăn che mặt. Nửa hồi sau thì lại nhân vật càng ngày càng nhiều, có tặc nhân nhìn chúng tiên nhân, lại ở bãi săn bắt tiên nhân đi, vương gia mắt thấy người yêu bị bắt quính lên, càng là gấp đến độ đứng lên. Khán giả nghe kể chuyện nghe thế, không khỏi phát ra kinh hô, Vinh Đình thì lại hết chỗ nói rồi. Người kể chuyện kia lại nói đến phi thường sinh động, miêu tả vương gia dãy giụa như thế nào đứng lên, thì lại làm sao dương cung bắn tên, một mũi tên bắn thủng hai kẻ xấu, lại như thế nào thả người nhảy lên ôm tiên nhân sắp ngã từ trên ngựa xuống. Liền một chuỗi động tác hết sức nhanh chóng, nói là vương gia làm nhiều như vậy, mạng che mặt kia bay đến không trung vẫn còn chưa rơi xuống. Vinh Đình nghe thế, có chút giờ khóc giờ cười, lại không giống như là lời đồn lúc trước lúc hắn nghe được cùng Xuân Hoa tức giận đến dậm chân như vậy. Lời đồn của hắn cùng với tiểu tiên nhân những thứ loạn thất bát tao, có lúc càng nghe càng thú vị, thậm chí hắn còn muốn nghe một chút người khác là thế nào nghe nhầm đồn bậy chút sự tình của hai người bọn họ. Chính lúc này, dưới đài có thính giả bẻ lái, hỏi. Vương gia từ khi sinh ra chính là què, làm sao bỗng nhiên liền đứng lên. Người kể chuyện nghe thẳng lắc đầu, nói rằng, vị khán quan này, người đây lại là không hiểu, các ngươi nói vương gia này là thế nào đột nhiên có thể đứng lên. Còn không phải là bởi vì một cái chữ tình. Người kể chuyện kia nói cổ nhân có thơ, có mỹ nhân này, nhìn thấy không quên, một ngày không gặp này, nỗi nhớ như điên. Nếu như tiên nhân bị bắt đi, vương gia kia nhất định là phải nhớ nhung đến phát điên lên, liền quính lên, một đôi chân vẫn cứ có thể đứng được. Nói đến đây, người kể chuyện ngữ điệu vừa thay đổi tiếc hận nói. Đáng tiếc lúc này vương gia còn. Góc chuyện audio.com, không hiểu được nội tâm mình tình cảm dâng trào chính là ái tình, đang định cùng con gái thừa tướng kết hôn. Lòng hiếu kỳ của mọi người nhất thời bị kéo lên, người kể chuyện kia lại nói. Muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào, tạm thời nghe lần sau phân giải. Mọi người thất vọng đến cực điểm, lại cũng chỉ có thể chờ sau ngày mai trở lại nghe phát triển. Thính khách tản đi, Vinh Đình lại vẫn đứng ở đó hiểu ra tình người kể chuyện nói. Hắn suy nghĩ nhiều ngày thế này, lẽ nào thật sự bị người kể chuyện này nói trúng rồi. Vinh Đình vừa nghĩ tới đó, đáy lòng liền dâng lên một loại cảm giác hoang đường. Hắn yêu tiểu tiên nhân kia, làm sao được, thời điểm tan cuộc Vinh Đình nghe thấy bên cạnh có người nhắc tới thoại bản, liền dứt khoát đi hiệu sách tìm chút thoại bản nói về tài tử giai nhân, nhìn có thể nhìn ra thứ gì hay không. Nhưng hắn một cước bước vào hiệu sách chỉ thấy quyển sách đặt trên giá bắt mắt nhất chính là quyển Phong Nguyệt Tiên Nhân. Vinh Đình, mà đặt tại bên cạnh Phong Nguyệt Tiên Nhân, là Tiên Nhân Uyên Ương Hội, Long Minh Tiên Nhân Hạ Phàm Lục còn có Thanh Hề Truyền cùng Thanh Hề Hậu Truyền. Không có chỉ mặt gọi tên, mà Vinh Đình nhận biết từ Long Minh Sơn hạ xuống, đạo danh Thanh Khê chỉ có một người. Vinh Đình đầy não nghi hoặc đưa tay cầm một quyển lật xuống, liền nhìn vài tờ, phát hiện vẫn là truyền kỳ ái tình của hắn cùng tiểu tiên nhân. Vinh Đình lại phải đem sách trả về, lúc này lại nghe bên cạnh có người nói. Thoại bản này khá thú vị. Vinh Đình liếc mắt thoáng nhìn, chỉ thấy bên cạnh là một người thiếu niên. Thiếu niên kia có được mi thanh mục tú, trang phục cũng khá là nhã nhặn. Chiều cao người kia cùng tiểu tiên nhân sấp xỉ, lúc Vinh Đình quay đầu như vậy trong nháy mắt như vậy tiểu tiên nhân ở bên cạnh hắn, trong lòng vui vẻ, chỉ là hắn trong nháy mắt cũng phát hiện đối phương không phải tiểu tiên nhân của hắn, tâm lại nguội lạnh. Vinh Đình nhất thời lại không hứng thú, quay đầu trở lại. Huynh đài, mang một bộ trở về đi, người kia thấy hắn không tiếp lời cũng không xấu hổ, liền chỉ những thoại bản khác hiện tại người của toàn kinh thành đều đang xem đây, xem bảo đảm không chịu thiệt đặc biệt khắc cốt minh tâm. Vinh Đình rốt cục không nhịn được nói, hai người bọn họ bát tự cũng còn chưa có tính ra đâu. Người kia cũng biết hắn đang nói ai, lại nói, sớm muộn sẽ có vài cái tính, bọn họ nhưng là người có tam thế nhân duyên mà. Cho nên ngay cả điều này cũng truyền ra rồi, người kia ở bên cạnh không ngừng mà đề cử, xem ra đặc biệt yêu thích cố sự này. Nghĩ đến cũng kỳ quái, Vinh Đình nghe người ở tại đây ca tụng hắn và tiểu tiên nhân ái tình thần tiên, lại cũng không tức giận, còn có chút không giải thích được tâm hỉ, cuối cùng đầu óc nóng lên, quỷ thần xui khiến đem những thoại bản kia đều mua trở về. Vinh Đình ở trong trường nhạc cung đọc thoại bản 3 ngày, xem đến thỏa ước mong nguyện. Những thoại bản kia đều là chiếu theo sự tình hắn và tiểu tiên nhân thêm mắm thêm muối viết thành, trong đó không thiếu một ít chuyện riêng cung đình cũng không biết được làm sao truyền ra ngoài. Mà sự tình hai người bọn họ kỳ thực phát sinh nhiều ở trong trường nhà cung, gà bay chó sổ thêm cũng chỉ có hai người bọn họ biết được, mà người viết thoại bản kia lại là có thể đem sự tình một chút truyền ra ngoài lăn qua lộn lại mà viết ra một cái hoa, hơn nữa một ít. Góc chuyện audio.com, tình tiết mình bịa đặt càng là muôn màu muôn kiểu. Miêu tả đến có da có thịt tựa như sự thật, có lúc Vinh Đình chính mình cũng phải tin cho là mình yêu tiểu tiên nhân yêu đến phát điên. Chỉ tiếc có mấy thoại bản là viết một nửa, xem tới hắn chảo gan cào phổi, liền muốn biết kế tiếp đều sắp viết những gì. Vinh Đình xem 3 ngày, hoàng đế hạ chỉ bảo là muốn gặp hắn, hắn không thể làm gì khác hơn là rời khỏi trường nhạc cung. Vừa thấy phụ hoàng hắn liền vẻ mặt lo âu nhìn hắn, hỏi hắn. Hoàng nhi ngày gần đây thân thể khỏe không? Nghe Tô tiên sinh nói, người rất nhiều ngày không đến thượng thư phòng. Nhi thần không việc gì. Vinh Đình nói, lại là có chút chột dạ. Trước đây hắn cũng không luôn luôn đến thượng thư phòng, nhưng hắn ở trong trường nhạc cung cũng là đang đi học, còn học đến thập phần hăng say, chỉ là hắn 3 ngày qua mất ăn mất ngủ mà xem thoại bản, xem đến chính hắn đều chột dạ. Không việc gì là tốt rồi, chậm chính là sợ ngươi cả ngày nhốt ở trong trường nhạc cung, đem thân thể cho buồn bực hỏng. Hoàng đế nói ngươi cùng tiên nhân gần đây tốt không? Những ngày qua cũng không thấy tiên nhân, nghe những người khác nói tiên nhân lại đang bế quan làm chút đồ vật tiên giới. Vinh Đình nói, nhi thần cũng nhiều ngày không thấy tiên nhân. Vinh Đình nói đến bình thản, hoàng đế lại cảm thấy trong giọng nói của hắn bao hàm thống khổ. Tuy nói nghe nhi tử từng nói thật nhiều lần mình không thích tiên nhân, có thể trong lòng ông trung quy vẫn cảm thấy, Vinh Đình cùng tiên nhân có chút gì đó. Lúc trước nghe người ta nói hai người bọn họ cãi nhau, ông cũng vì Vinh Đình nóng ruột. Ông suy nghĩ một chút, hai người nếu không thành được vẫn là liền như theo lời hoàng hậu nói, nên cho hoàng nhi rời đi điểm lực chú ý. Hoàng đế nói, lúc trước đi tìm cho ngươi thư đồng, ngươi cũng không tình nguyện lắm. Có thể tự mình học mà không bằng hữu thì lại ngu dốt mà nông cạn, tìm người bồi tiếp ngươi, bao giờ cũng tốt. Vinh Đình đang muốn cự tuyệt, hoàng đế lại nói, tìm những người này đến cho ngươi, tự ngươi chọn một người thôi. Hoàng đế ra lệnh một tiếng, một đám thiếu niên liền nối đuôi nhau mà ra, hoàng đế nhất nhất giới thiệu. Đám người kia đơn giản là con trai đại thần, hay là hoàng thân quốc thích nào đó, toàn bộ cùng xấp xỉ tuổi tác Vinh Đình, chính là dễ chọn người làm thư đồng. Vinh Đình không có hứng thú lắm, nghĩ mấy thư đồng lại làm sao thông minh, cũng không sánh bằng tiểu tiên nhân tại bên cạnh hắn mò mẫm mài mực, còn có thể mài mực mài đến mức để mực dính trên mặt mình đến thú vị. Hắn chuẩn bị tùy tiện đuổi rồi, lại nghe hoàng thượng giới thiệu. Đây là con trai thừa tướng, Khương Khả. Thiếu niên tên gọi Khương Khả ngẩng đầu, hai người đối mặt nhau, nhất thời cùng ngây ngần cả người. Khương Khả kia không phải là người trong hiệu sách trắng trợn đề cử thoại bản cho hắn. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tác giả có lời muốn nói. Cập nhật 02/18 có cải biến một ít tình tiết. Ngày mai rất bận, nếu như ngày mai không up chính là thứ tư up. Cách chương.